lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 626, mai táng Đường Huyền Trang. Hóa thần kỳ, Đường Huyền Trang tấn thăng hóa thần kỳ, cho nên mới xưng hô kia Thục Sơn kiếm tu vì nguyên anh mạnh nhất. Lý do là, vị này kiếm tu để hắn đứng lên, nói thật, liền xem như cái khác hóa thần kiếm tu, cũng không có tư cách nói lời như vậy, trừ phi là luyện hư kiếm tu khâm định một cái, mà lại, vị này khâm định còn sẽ nhận đến đủ loại người khiêu chiến. Ngạnh sinh sinh đánh ra một cái bẫy mặt đến, mới có tư cách có được hóa thần phía dưới người thứ nhất. Nguyên anh mạnh nhất, Đường Lạc nói tới mạnh nhất, mọi người không có để trong lòng trên. Bây giờ chân chính để ý là vị này tóc trắng Đường Huyền Trang, kiếm si thứ hai, không đúng, đã không phải là kiếm si đệ nhị, đây tuyệt đối là siêu việt kiếm si cường giả. Tùy tiện khâm định một cái mạnh nhất sau, Đường Lạc một bên bay trở về kiếm phong, một bên nói rằng, nguyên anh so đấu, ta không tham gia, tình cảm ngươi bay ra ngoài chính là vì rồi trang bước sao. Một chút kiếm tu trong lòng viết đầy dấu hỏi, Đường Lạc rời khỏi nguyên anh kỳ so đấu. Đối với Kình Thiên kiếm môn, nguyên anh thứ nhất, thành tích, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thứ nhất thành tích, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Mà lại, Kình Thiên kiếm môn kim đan thứ nhất, nguyên anh so đấu lại là thứ nhất. Tiếp xuống đến hóa thần kỳ so đấu chỉ cần không triệt để nằm ngửa, liền mang ý nghĩa lần thi đấu này, bọn hắn sẽ lấy 7 môn đệ một thành tích hoàn mỹ kết thúc. Coi như hóa thần so đấu nằm so sánh lợi hại, cũng có thể bảo trụ trước 3 thành tích. Y nguyên trưởng quản thiên kiếm địa phương chìa khóa, Đường Huyền Trang, người này chưa trừ diệt, liền là dưới một cái thần quân. Kình Thiên kiếm môn một khi thế lớn, hậu quả khó mà lường được. Rất nhiều kiếm tu ở trong lòng tính toán lấy, này Đường Huyền Trang hoành không xuất thế, sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Phong Nhàn chân nhân, kiếm si nhất tâm mặc dù là mạnh nhất 3 vị thứ hai, nhưng tính cách của bọn hắn đưa đến đối với môn phái, khó mà có càng nhiều trợ giúp. Kiếm si si kiếm, đối với môn phái sự vụ lớn nhỏ cũng không quan tâm. Phong Nhàn chân nhân thì là một cái người vô tình, hai người đều không có thu bất kỳ đệ tử, gìn giữ cái đã có môn phái không thành vấn đề ở chỗ không có biện pháp giúp môn phái cao hứng. Không giống Nhạc Vô Song, thành tựu mạnh nhất một trong sau, mang theo Kình Thiên kiếm môn từ 7 môn dựa vào sau, biến thành rồi 7 trước cửa liệt. Nhạc Vô Song là một người có dã tâm. Mà Đường Huyền Trang từ hắn hai cái đệ tử cùng hắn biểu hiện của mình đến xem, hắn cũng là một cái chịu vì môn phái cân nhắc nỗ lực người. Nguy hiểm, 7 môn cách cục, nói không chừng có khả năng theo lấy Đường Huyền Trang hoành không xuất thế, dần dần bị đánh vỡ, người này nhất định phải diệt trừ. Không thể lưu, nhưng là muốn làm sao diệt trừ, cũng là một vấn đề. Thơm như vậy Momo, Kình Thiên kiếm môn khẳng định sẽ cùng hộ bảo bối đồng dạng bảo vệ. Bá chi kiếm mỹ, để vị này Đường Huyền Trang không cần tiến hành quá nhiều tôi luyện. Chỉ cần làm từng bước mà tăng lên chính mình tu vi. Một khi đạt tới luyện hư kỳ, liền là một cái to lớn uy hiếp. Lại hướng trên một chút, tuyệt đối chính là dưới một cái Nhạc Vô Song, mà Tam Cường bây giờ cũng còn tính tuổi trẻ. Kình Thiên kiếm môn không chỉ có riêng là có người kế tục đơn giản như vậy, mà là một môn song cường. Dạng này Đường Huyền Trang không thể so với năm đó Nhạc Vô Song, ra cửa lịch luyện khả năng rất nhỏ. Ở môn phái bên trong, nghĩ muốn giết hắn muôn vàn khó khăn. Dù là các đại môn phái đều có ở tại dư môn phái thả trên một chút nằm vùng, khả năng duy nhất không có chính là Thục Sơn kiếm phái rồi, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Nhưng những này nằm vùng gián điệp căn bản uy hiếp không được Đường Lạc. Lục đại môn phái cũng không khả năng cùng Kình Thiên kiếm môn toàn diện giao chiến. Giao ác lai giết chết Đường Lạc, khó, quá khó khăn, cũng may cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Trước mắt còn có duy nhất một con đường bày ở lục đại môn phái trước mặt. Mà lại con đường này, nói theo một ý nghĩa nào đó, rất đơn giản, thậm chí có thể nói là hoạn lộ thanh thang. Vậy liền là ở hóa thần kỳ thi đấu thời điểm, giết chết Đường Huyền Trang. Bảy môn thi đấu là không cấm sinh tử đấu. Xuất hiện người chết cũng chuyện thường xuyên chuyện, bất quá bình thường tới nói. Tất cả mọi người sẽ không tận lực hạ tử thủ, đánh nhau không cách nào lưu thủ không có vấn đề. Tận lực hạ tử thủ nói, liền không tốt lắm, nhưng không hề nghi ngờ, người chết là không có quan hệ. Sau đó cũng không cách nào quang minh chính đại truy cứu. Nếu có thể ở so đấu bên trong đánh giết Đường Huyền Trang, kia Kình Thiên kiếm môn cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng. Đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, nếu là Kình Thiên kiếm môn lấy cớ này nghĩ muốn làm chuyện, sẽ chỉ bị cái khác sáu môn bày lên mà công chi. Ngược lại là muốn chết hành vi, trước kia, chuyện như vậy cũng phát sinh qua một lần, bị bốn phía công môn phái là Tàng Kiếm Sơn Trang, cái kia kiếm tu tên là Một Lòng, kiếm si nhất tâm, lần kia không có đạt được. Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không có nói nhảm nhiều. Phong thủy luân chuyển, lần này đến phiên Kình Thiên kiếm môn, người bị chằm chằm lên rồi. Lôi Chính Dương nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, tiếp xuống đến hóa thần kỳ so đấu sẽ rất nguy hiểm. Người xác định còn muốn tham gia, nghĩ muốn phá giải sáu môn bốn phía công cũng rất đơn giản. Chính là không tham gia hóa thần so đấu liền xong việc. Hoạn lộ thanh thang điều kiện tiên quyết là có thể đi lên. Đương nhiên, Đường Lạc tràn đầy tự tin. Ta nhưng là muốn làm trưởng môn người. Vì môn phái ra thêm chút sức thiên kinh địa nghĩa. Ngoặc kép chấm hỏi, Lôi Chính Dương bày ra một chương dấu hỏi mặt. Ngươi nói được trực tiếp như vậy thích hợp sao? Khó nói ta không phải đời tiếp theo trưởng môn người chọn lựa thích hợp nhất sao? Đường Lạc nhìn hướng Lôi Chính Dương hỏi nói, ngoặc kép, Lôi Chính Dương biểu thị lời này không có cách nào tiếp. Nếu là hắn là một cái quyền hạn muốn cực nặng người, nói không chừng lập tức đem Đường Lạc cho an bài. Cũng may, bản thân hắn thì có về hưu ý nghĩ, đối chức trưởng môn không có bất kỳ cái gì quyến luyến. Chỉ có thể vỗ vỗ Đường Lạc bả vai, ngươi đây là ý gì? Đến cùng được hay không a? Đường Lạc truy vấn, được hay không lại không phải ta quyết định. Lôi Chính Dương rất đau đầu. Bảy môn thi đấu thứ nhất, như thế lớn công lao, liền trưởng môn đều không đảm đương nổi. Đường Lạc nói rằng, nếu không dạng này, ta làm trưởng môn, ngươi ở phía sau buông rèm chấp chính, ta làm cái khôi lỗi là được. Dù sao ta cũng không ưa thích xử lý đủ loại tạp chuyện. Ngoặc kép, vậy ngươi làm cái rắm cái trưởng môn a? Lôi Chính Dương nhịn không nổi, âm thanh mang lên rồi một tia lôi âm. Đã nhưng nhập môn, không làm trưởng môn kia cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt? Bất dũng trèo cao phong, còn tu cái gì tiên, luyện cái gì kiếm? Đường Lạc nói rằng, muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Ngoặc kép, kết thúc, sau khi kết thúc rồi nói sau. Lôi Chính Dương một mặt suy yếu, bất lực nhìn về phía luyện hư kiếm tu lâm thời phủ đệ. Thái thượng trưởng lão, van cầu ngươi quản một chút người này a. Thái thượng trưởng lão không hề bị lay động, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, người trẻ tuổi tự mình xử lý, môn phái nội tình, không thèm để ý loại này chuyện nhỏ. Nguyên anh so đấu. Ở vạn kiếm cốc kiếm tu đánh bại Thình Vũ kiếm các tinh kiếm phái kiếm tu sau. Hạ màn kết thúc, Kình Thiên kiếm môn đồng dạng lấy gần như nghiền ép thái độ. Đạt được rồi thứ nhất, tiếp xuống, dựa theo lệ cũ, lại là một ngày thời gian nghỉ ngơi. Mọi người tự do hoạt động, Kình Thiên kiếm môn nơi này cũng là vô cùng náo nhiệt. còn lại mấy cái môn phái đều tới đây bái phỏng, đủ loại trong tối thăm dò. Lôi Chính Dương ứng đối được giọt nước không lọt, hiển thị rõ đại tướng phong cách, mà nhân vật tiêu điểm Đường Huyền Trang sẽ chỉ đứng ở Lôi Chính Dương bên thân gật đầu. Không sai, lão Lôi nói rất đúng, các ngươi cũng có đạo lý, đủ loại, ta cũng giống vậy, không có chút nào văn hóa, có thể nói, bất quá cũng là một loại hình thức khác trên giọt nước không lọt. Dù sao mọi người không thể từ đường lạc này bên thám thính ra cái gì đồ vật đến. Cũng không có biện pháp kết luận hắn có thể hay không trên hóa thần so đấu. Đến cuối cùng, các vị hóa thần kiếm tu không thể không thả xuống mặt mũi. Lấy ngôn ngữ tương kích, nghĩ muốn đường lạc xuất chiến. Về phần nguyên anh kiếm tu, liền tại đường lạc trước mặt nói chuyện, dũng khí đều không có. Một cái ánh mắt quét tới, bọn hắn liền muốn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thậm chí cúi đầu, lui về sau một bước. Kiếm tu, lấy thực lực nói chuyện, chính là trực tiếp như vậy, đơn giản thô bạo, nguyên anh kiếm tu đặt ở bên ngoài, cũng là đủ để khai tông lập phái cường giả. Nhưng tại nơi này, bảy môn thi đấu trên, hóa thần kiếm tu trước mặt, bọn hắn liền thấp rồi một đầu. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, náo nhiệt vô cùng Lam Hồ Kiếm Phong khu vực lại an tĩnh lại. Tất cả mọi người chờ đợi lấy bảy môn thi đấu trọng đầu hí hóa thần so đấu. Nên biết rõ, ngày bình thường có thể trông thấy hóa thần kỳ kiếm tu cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói, nhiều như vậy hóa thần kiếm tu, quang minh chính đại mà chiến đấu, đối với rất nhiều kiếm tu tới nói, xem cường giả chiến đấu, có lấy không ít chỗ tốt, xem đấu kiếm đột phá, cũng không phải đường lạc độc một nhà. Hóa thần kiếm tu so đấu quy tắc, cùng nguyên anh kiếm tu có chút tương tự, lại không giống nhau, mỗi phái đều ra 7 cái hóa thần kiếm tu. Do Thính Vũ kiếm các đầu tiên ra một người, còn lại môn phái tùy ý ra người khiêu chiến, một đối một, kẻ bại hạ tràng, người thắng tiếp tục ở đây trên, mãi cho đến cuối cùng, ai đứng ở đây trên, ai chính là hóa thần thứ nhất, môn phái cũng là cao nhất phân. Thừa xuống 6 môn phái thì là dựa theo môn phái kinh lịch qua chiến đấu tổng thắng trận mà tính điểm số. Trận này so đấu, được coi trọng nhất đến không phải đường lạc, mà là vạn kiếm cốc mạnh nhất hóa thần kiếm tu. Cầm trong tay, thần ưng kiếm, tóc trắng Đường Huyền Trang, mọi người chỉ quan tâm hắn trên không lên trận mà thôi. Ra sân liền tìm cơ hội giết rơi, nên biết rõ, coi như hắn đột phá rồi hóa thần kỳ, cũng vẻn vẹn hóa thần sơ kỳ mà thôi, mà tham gia so đấu. Toàn bộ đều là hóa thần hậu kỳ kiếm tu, dạng này tu vi trên chênh lệch là không có dễ dàng như vậy, thậm chí có thể là không thể nào vượt qua. Này cũng là mọi người có lòng tin ở so đấu bên trong mai táng Đường Huyền Trang nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.